Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ác và nhiều vũ khí hạng nặng khác tiếp sức cho nhóm người đang bị mắc kẹt. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.